Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1386, chương 1389, trị liệu. Không có chuyện, Hạ Minh mỉm cười, cầm ra bản thân mua đồ uống, uống một ngụm, ngươi tại sao phải cho ta trị liệu? Ngươi chỉ sợ không chỉ là vì nhìn xem Giang Nam Phong Quang đi. Tôn Kỳ Phong nhìn Hạ Minh liếc một chút, có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn là võ giả người. Cũng không phải bình thường người, chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này cũng là một tên võ giả? Cho dù người thiếu niên trước mắt này là một tên võ giả, cũng không có khả năng liếc một chút liền có thể xem thấu hắn tu vi a. Tôn Kỳ Phong đối với Hạ Minh thân phận biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Điều này cũng tại không được Tôn Kỳ Phong hội hoài nghi. Chủ yếu là bởi vì Hạ Minh biểu hiện thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Làm cho người không thể không đi hoài nghi. Ngươi nói không tệ. Hạ Minh tiếng cười nói. Không có ý tứ. Ta nghĩ ta không thể giúp ngươi cái gì bận biểu. Tôn Kỳ Phong không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt. Hạ Minh đã nói như vậy. Khẳng định như vậy là có khác mục đích. Nếu không, Hạ Minh cũng sẽ không như thế nói. Mặc dù nói hắn thụ thương, nhưng là bây giờ còn có thể chịu đựng. Đến mức về sau có thể hay không chữa cho tốt, vậy liền nhìn hắn vận khí. Chí ít hiện tại tôi nói, hắn không có cái gì trở ngại. Cho dù là chết, đến hắn loại này số tuổi cũng đầy đủ. Lão gia tử không dùng nhanh như vậy cự tuyệt. Hạ Minh dường như sớm có đoán trước. Tiếng cười nói, thực ta tìm ngươi cũng không có cái gì đại sự. Bất quá nhìn lão gia tử là võ giả. So sánh đối Giang Nam thành phố võ giả rất dài. Mà ta bất quá là muốn tại lão gia tử trên thân. Giải một chút võ giả thế giới thôi. Ta nghĩ ta yêu cầu này không quá phận a. Ngươi không biết võ giả. Thoáng một cái, đến phiên Tôn Kỳ Phong kinh ngạc, Hạ Minh có thể liếc một chút xem thấu hắn võ giả thân phận. Hắn thấy, Hạ Minh nói thế nào cũng là một tên võ giả, thì xã hội hiện đại tới nói, võ giả đều ẩn tàng rất sâu, người bình thường rất khó trở thành võ giả hoặc là tiếp xúc đến võ giả. Nói chung, một khi trở thành võ giả, tất nhiên sẽ tiếp xúc đến võ giả. Thế nhưng là Hạ Minh tình huống lại là có chút vượt quá người đoán trước. Hạ Minh trở thành võ giả, vậy mà chưa có tiếp xúc qua võ giả. Người này đến cùng là chỗ nào xuất hiện? Không biết thật kỳ quái sao? Hạ Minh cười cười nói, hắn trở thành võ giả đều là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống, hắn liền võ giả là cái gì chỉ sợ cũng không biết. Tôn Kỳ Phong nghe vậy, sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh lời nói, để hắn có chút im lặng. Người thật chỉ có những yêu cầu này. Không phải vậy đâu. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Ta chỉ bất quá muốn tiếp xúc một chút võ giả thế giới. Nếu như lão gia tử chịu thay, như vậy ta thì cho lão gia tử chữa cho tốt cái này thương tổn. Như thế nào? Ta nội thương cũng không có đơn giản như vậy chữa cho tốt. Ngươi thật có thể được. Tôn Kỳ Phong lại đối Hạ Minh sinh ra một chút hoài nghi. Dù sao Hạ Minh tuổi còn rất trẻ. Thương thế hắn cũng không phải cái gì đơn giản thương thế. Hiện tại hắn thương thế bị áp chế lại. Một khi bạo phát, cái kia đủ để muốn mạng già a. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói. Lão gia tử. Chắc hẳn ngươi không có thể sử dụng ngươi trong cơ thể lực lượng a. Một khi vận dụng, ngươi gân mạch thì sẽ phải gánh chịu đến xé rách. Loại kia khó nói lên lời thống khổ. Cũng không cần ta đang nói đi. Ngươi vậy mà biết, Tôn Kỳ Phong thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh đem hắn tình trạng cơ thể miêu tả rõ ràng. Hắn gân mạch, thật là thụ thương. Dẫn đến hắn không có thể sử dụng trong cơ thể lực lượng. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà xem thấu. Trong lúc nhất thời, Tôn Kỳ Phong đối Hạ Minh cũng là có chút do dự. Đến cùng có nên hay không tin hắn? Nếu như là thật, như vậy tất cả đều vui vẻ. Hắn thương thế trên người cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nếu như là giả, như vậy tính mạng hắn đem sẽ phải gánh chịu đến uy hiếp. Tuyển cùng không chọn, đều là trong một ý nghĩ. Hạ Minh cũng không nói gì, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Kỳ Phong. Hắn cũng biết, giờ này khắc này, Tôn Kỳ Phong tâm lý hẳn là tại làm thi tuyển. Đại khái 10 phút sau, Tôn Kỳ Phong trầm giọng nói, tốt, ta thì lựa chọn tin tưởng ngươi một lần. Tôn Kỳ Phong thực cũng là đang đánh cược, lại lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược. Trong cơ thể hắn thương thế, cũng áp chế không bao lâu. Một khi bạo phát, rất có thể sẽ để cho hắn tại chỗ tử vong. Cùng như thế, không bằng tại cái này thiếu niên trên thân liều một phen. Lão gia tử, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không lỗ. Hạ Minh cười cười nói. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút cao hứng. Mặc dù nói đến Giang Nam thành phố là vì tìm kiếm chìa khóa, nhưng chung quy muốn tiếp xúc đến võ giả. Nếu như mình chẳng có mục đích đi tìm, cái này không thể nghi ngờ hội càng thêm lãng phí thời gian. Nhưng có dẫn đường thì không giống nhau. Dạng này có thể cho chính mình càng nhanh hơn giải võ giả. Hy vọng như thế. Tôn Kỳ Phong thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình tĩnh nói ra, lão gia tử, tại trên xe lửa chung quy có chút không tiện, không bằng đến Giang Nam thành phố tại trị liệu cho ngươi như thế nào? Hạ Minh nói, có thể. Tôn Kỳ Phong gật gật đầu, trên xe lửa lắc lắc động động, sơ ý một chút, buộc sai vị trí, cái kia nhưng là muốn mệnh. Tôn Kỳ Phong cũng không dám cầm lấy sinh mệnh mình nói đùa. Một đoàn người tại trên xe lửa nói chuyện phiếm lên. Cái này một tới hai đi, cũng quen thuộc không ít. Đến Giang Nam thành phố về sau, Hạ Minh cùng Tôn Kỳ Phong ở giữa, giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu một dạng. Bất quá, tại cái này trong nội tâm, như cũ có một cái khe, hai người bọn họ đều biết. Chỉ có qua đạo khảm này, bọn họ có lẽ sẽ thật trở thành lão bằng hữu. Giang Nam thành phố là một cái sánh ngang tại Giang Châu thành phố địa phương. Bất quá so sánh với mà nói, nơi này ngành du lịch rất phát đạt. Nơi này có núi có nước, rất nhiều người đều ưa thích tại đặc thù thời gian tới nơi này du lịch. Đương nhiên, nơi này đồ vật cũng rất quý, riêng là người ngoài. Nếu như không hiểu tình hình thực tế, bị giết đều là rất bình thường. Vừa vào Giang Nam thành phố, cái này khiến Hạ Minh đều là thật sâu hít một hơi. Loại kia nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái, để Hạ Minh có chút ngây ngất. Giang Nam thành phố không khí rất tốt, rất dễ chịu, nơi này không có công nghiệp, cho nên không khí chất lượng rất tốt. Vì vậy, cái này khiến rất nhiều kinh thành lão đại có lúc đều sẽ tới Giang Nam thành phố dưỡng lão. Thật sự là phong cảnh tươi đẹp, địa phương tốt a. Nơi này không khí so chúng ta Giang Châu thành phố mạnh hơn. Bạch Ngưng cũng là nhịn không được tán thán nói, là cá nhân đều biết Giang Nam thành phố phong cảnh tươi đẹp, không khí chất lượng tốt. Hạ Minh thầm nói, ngươi nói cái gì? Bạch Ngưng nghe xong một trận tức giận, cái này hỗn đản, quả thực quá đáng giận. Không, không có gì. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Hắn cũng không dám đắc tội cô nàng này. Cô nàng này não tử thời gian dài rút gân. Ai biết cô nàng này hội sẽ không làm ly kỳ cổ quái sự tình. Đối lão gia tử, không biết ngươi dự định ở đâu trị liệu. Hạ Minh ngẫm lại, nhìn về phía Tôn Kỳ Phong. Nói, Tôn Kỳ Phong nghe vậy, nhướng mày, trong lúc nhất thời có chút do dự, lúc này be be lại là nói, ra ra, chúng ta không trở về nhà sao? Về nhà, làm Tôn Kỳ Phong nghe được về nhà thời điểm, suy nghĩ một chút nói, ta ở chỗ này còn có một chỗ trạch viện, không bằng liền đi bộ kia trạch viện như thế nào? Tốt, toàn nghe lão gia tử.